Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản thân mình liền có vấn đề. Hiện giờ lại bị Hoàng Quý Phi nói dọa đến. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lại bị bệnh. Có lẽ là bởi vì trột dạ. Thái Hoàng Thái Hậu ở bị bệnh trong lúc. Vẫn luôn ở làm ác mộng. Bị ác mộng tra tấn Thái Hoàng Thái Hậu. Tinh thần trạng thái càng ngày càng kém. Thân mình trở nên càng ngày càng yếu. Đương nhiên, không có tinh lực đi đối phó Hoàng Quý Phi. Càng không có tinh lực đi chí Hoàng Quý Phi vào chỗ chết. Tô Ma Lạt cô cũng bị Hoàng Quý Phi nói dọa tới rồi. Đã nhiều ngày luôn là tâm thần bất an. Không quá mấy ngày, nàng cũng ngã bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt cô đều ngã bệnh. Từ Ninh cung lập tức trở nên rắn mất đầu. Đúng là Hoàng Quý Phi ra tay cơ hội tốt. Hoàng Quý Phi thấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt cô đều ngã bệnh. Quyết định cùng Khang Hy ngả bài. Đem hắn mẹ đẻ chết bệnh chân chính nguyên nhân nói cho hắn. Hoàng thượng, có một việc, thần thiếp suy nghĩ thật lâu. Cũng do dự thật lâu. Không biết có nên hay không nói cho ngài. Khang Hy lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Quý Phi nghiêm túc lại siêu cấp bất an bộ dáng. Trong lòng rùng mình, duỗi tay nắm lấy nàng đôi tay, ôn nhu mà đối nàng nói. Âm thanh, người ta chi gian có nói cái gì không thể nói. Hoàng Quý Phi trần chờ hạ, mở miệng nói. Hoàng thượng, này chỉ là thần thiếp suy đoán. Thần thiếp sợ nói cho ngài sau. Ngài sẽ thừa nhận không được. Nói đi. Không có gì sự tình là trẫm thừa nhận không được. Hoàng Quý Phi cắn cắn môi. Do dự thần sắc trở nên kiên định lên. Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn cảm thấy cô chết có kỳ quặc. Thần thiếp hoài nghi cô không phải chết bệnh, mà là bị người hại chết. Mà còn cô chết bệnh người chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe xong Hoàng Quý Phi nói. Khang Hy thần sắc thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Hoàng Quý Phi nhìn thấy Khang Hy này phó, bình tĩnh, thần sắc, liền biết hắn đã biết được chuyện này. Hoàng thượng, ngài cũng hoài nghi, đúng hay không? Khang Hy trầm khuôn mặt, nhẹ điểm phía dưới nói. Đúng vậy, trẫm đã sớm hoài nghi. Khi nào, thấy Khang Hy đã hoài nghi hắn mẹ đẻ chân chính nguyên nhân chết. Hoàng Quý Phi một chút cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Khang Hy là phi thường cơ trí thông minh. Nàng đều có thể đoán được sự tình. Khang Hy sao có thể đoán không được. Rất sớm thời điểm, trẫm mới vừa tự mình chấp chính không bao lâu. Khang Hy nhíu chặt mày. Thần sắc lạnh băng mà nói. Ngạch nương chết bệnh thời điểm. Trẫm quá tiểu, cho rằng ngạch nương là chân chính chết bệnh. Nhưng là sau khi lớn lên, trẫm liền cảm thấy ngạch nương nguyên nhân chết có kỳ quặc. Bởi vì ngạch nương trên đời thời điểm, thân mình luôn luôn thực khỏe mạnh. Kia ngài, Hoàng Quý Phi tưởng nói chính là, nếu ngươi đã sớm hoài nghi là Thái Hoàng Thái Hậu hại chết ngươi ngạch nương. Vì cái gì vẫn luôn thờ ơ, Khang Hy biết Hoàng Quý Phi muốn nói cái gì. Ngươi cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu là cam tâm tình nguyện mà buông tay sao? Nghe được lời này, Hoàng Quý Phi nháy mắt minh bạch một chút sự tình. Là ngài bức Thái Hoàng Thái Hậu ủy quyền. Khang Hy nhẹ điểm phía dưới. Chấm nếu là không cưỡng bê, ước nàng. Nàng là tuyệt đối không buông tay. Kia, Hoàng Quý Phi rất muốn nói chỉ là bức Thái Hoàng Thái Hậu ủy quyền là đủ rồi sao? Lúc ấy, nàng tồn tại hữu dụng. Khang Hy biết Hoàng Quý Phi muốn nói cái gì. Chấm bức nàng ủy quyền thời điểm Mông Cổ các bộ lạc không ổn định. Chấm yêu cầu nàng giúp chấm trấn trụ Mông Cổ các bộ lạc. Lúc ấy Hoàng Quý Phi còn rất nhỏ, còn không có tiến cung, tự nhiên không biết những việc này. Còn có nàng mới vừa ủy quyền liền chết bệnh, này quá kỳ quặc. Khang Hy nói. Cho nên, chấm cũng không có đối nàng làm cái gì. Nàng năm đó đối cô làm cái gì? Hoàng Quý Phi biết cô chết cùng Thái Hoàng Thái Hậu thoát không được quan hệ. Nhưng là cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Nàng năm đó đối ngạch nương làm cái gì? Chấm hiện tại liền đối nàng làm cái gì? Khang Hy nói những lời này khi ánh mắt thập phần mà làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Quý Phi vẻ mặt bừng tỉnh. Thì ra là thế. Nàng cho rằng Hoàng thượng làm Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh. Chỉ là đơn thuần mà không nghĩ làm Hoàng thượng đối nàng hạ độc thủ. Không nghĩ tới còn có này một tầng nguyên nhân ở bên trong. Nàng cụ thể đối ngạch nương làm cái gì? Chấm cũng không biết. Khang Hy vẻ mặt âm trầm. Bất quá chấm đại khái có thể đoán được nàng làm cái gì. Ngạch nương lúc ấy chỉ là phong hàn. Vì bỏ mẹ lấy con, Thái Hoàng Thái Hậu làm thái y ở ngạch nương dược động tay chân. Làm ngạch nương thân mình càng ngày càng suy yếu. Thẳng đến ngạch nương chết bệnh. Thái y, Hoàng Quý Phi vẻ mặt giật mình. Thần thiếp tưởng Tô Ma Lạt cô. Không phải Tô Ma Lạt cô hạ tay. Thái Hoàng Thái Hậu thực thông minh. Nếu Tô Ma Lạt cô đối ngạch nương hạ dược. Như vậy ngày sau nếu như bị điều tra ra, Tô Ma Lạt cô liền giữ không nổi. Khang Hy ngữ khí âm trầm. Chấm lúc sau điều tra, năm đó ở trong cung cấp ngạch nương hạ dược thái y bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Khi nào qua đời, ngạch nương chết bệnh sau năm thứ ba. Khang Hy cười lạnh vì không cho chấm hoài nghi, cũng không cho những người khác hoài nghi. Thái Hoàng Thái Hậu bố trí hảo hết thảy, làm thái y ở năm thứ ba chết đi, như vậy liền sẽ không làm người hoài nghi. Hảo thủ đoạn, không hổ là Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm, thủ đoạn là thật sự lợi hại, nàng vẫn luôn rất có thủ đoạn, bằng không chấm sẽ không bị nàng chơi xoay quanh. Nói tới đây, Khang Hy trong mắt là tràn đầy hận ý. Hoàng Quý Phi nghe được lời này, trong lòng rất là đau lòng, duỗi tay đem Khang Hy ôm vào trong lòng ngực. Khang Hy gắt gao ôm Hoàng Quý Phi, đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực. Chấm cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu là chấm thân cận nhất người, là đáng giá chấm tín nhiệm nhất người, nhưng là nàng vì có thể khống chế trụ chấm, giết ngạch nương lúc trước. Khang Hy hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu giết hắn ngạch nương thời điểm. Trong lòng thập phần phẫn nộ cùng bi thống, chấm còn không thể giết nàng, vì ngạch nương báo thù. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng mà vỗ Khang Hy phía sau lưng, ôn nhu mà an ủi nói, Hoàng thượng, ngài còn có thần thiếp vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài, cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngài. Âm thanh. Chấm vì thế cục, vì chính mình thanh danh, không có giết nàng vì ngạch nương báo thù. Đối với chuyện này, Khang Hy trong lòng vẫn luôn có hổ thẹn. Hoàng thượng, cô hẳn là cũng không hy vọng ngươi vì cho nàng báo thù giết Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Quý Phi sờ sờ Khang Hy đầu, ôn thanh nói, Hoàng thượng, thần thiếp phía trước vấn an Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện này. Nói vậy nàng cùng Tô Ma Lạt cô đã luống cuống. Thần thiếp cảm thấy ngài có thể đi hỏi rõ ràng. Flow, Khang Hy từ Hoàng Quý Phi trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Hào, chấm hiện tại liền đi hỏi rõ ràng. Yêu cầu thần thiếp bồi ngài sao? Ngươi đi, nàng không nhất định sẽ nói. Khang Hy nói xong lời nói, liền đi từ Ninh Cung. Hắn tới thực xảo. Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới tỉnh lại, tuy rằng thân mình suy yếu, nhưng là đầu óc phi thường thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy Khang Hy tới, không khỏi mà nghĩ đến phía trước Hoàng Quý Phi nói những lời này đó. Trong lòng không cấm luống cuống lên, Huyền Diệp, Hoàng Mã Ma, Hoàng Quý Phi hẳn là nói cho ngài, chấm hoài nghi ngạch nương chết cùng ngài có quan hệ. Khang Hy nói còn không có nói xong. Đã bị Thái Hoàng Thái Hậu bén nhọn mà đánh gãy. Huyền Diệp, đồng âm ở châm ngòi ngươi ta chi gian quan hệ. Hoàng Mã Ma, chấm đã sớm hoài nghi ngạch nương chết là ngài dẫn tới. Khang Hy gặp được lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là rảo biện. Ngô Thái Y, nghe được Ngô Thái Y tên này, Thái Hoàng Thái Hậu như là bị người một phen bóp chặt giọng nói anh Vũ. Một câu cũng nói không nên lời. Năm đó, Ngạch Nương sinh bệnh, vẫn luôn là Ngô Thái Y ở trần trị. Khang Hy mặt vô biểu tình mà nói, ở Ngạch Nương chết bệnh sau năm thứ ba, Ngô Thái Y bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Thân mình suy yếu, Thái Hoàng Thái Hậu há miệng thở đê, ốc muốn nói cái gì, nhưng là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Hoàng Mã Ma, ngài thật sự cảm thấy trẫm cái gì cũng không biết sao? Khang Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Ngạch Nương đối ngài vẫn luôn phi thường tôn kính, cũng phi thường nghe ngài nói, trẫm không rõ ngài vì cái gì muốn bỏ mẹ lấy con. Thái Hoàng Thái Hậu dựa ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt không có xem Khang Hy, nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu này phó trầm mặc bộ dáng. Khang Hy trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, trong giọng nói tràn ngập tức giận. Hoàng Mã Ma, trả lời trẫm, lúc này, Tô Ma Lạt cô đi đến. Đầu tiên là cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an, theo sau giúp Thái Hoàng Thái Hậu cầu tình. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, Khang Hy đánh gãy Tô Ma Lạt cô nói. Tô Ma Lạt cô, người lúc trước vì cái gì không ngăn cản Hoàng Mã Ma? Nô tài ngăn cản quá, nhưng là, khụ khụ khụ khụ khụ, Tô Ma Lạt cô cũng bị bệnh, bệnh đến cũng rất nghiêm trọng, thân mình cũng rất là suy yếu. Hoàng đế, người không nên trách tội Tô Ma Lạt cô. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mở mắt ra, tái nhợt mặt, ngữ khí suy yếu. Tô Ma Lạt cô lúc trước cực lực phản đối, ai ra không nghe nàng khuyên. Thái Hoàng Thái Hậu, vì cái gì muốn bỏ mẹ lấy con? Ai ra không thể không bỏ mẹ lấy con? Khang Hy lạnh lùng nói, không thể không. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ đến quá khứ thời điểm, thần sắc phi thường bi thống, đồng thời lại phi thường trầm trọng. Ngươi mới vừa đăng cơ thời điểm, trong triều thế cục phi thường không ổn định, ai ra không thể lại làm chuyện khác tăng thêm thế cục không vững chắc. Thái Hoàng Thái Hậu nói tới đây, thần sắc trong nháy mắt trở nên phi thường thống khổ, bởi vì quá mức thống khổ, một khuôn mặt trở nên vặn vẹo lên. Tô Ma Lạt cô, dược. Tô Ma Lạt cô vội vội vàng vàng đứng lên, đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu lấy giảm đau hoàn. Thái Hoàng Thái Hậu ăn xong giảm đau hoàn, đôi tay ôm đầu dựa ngồi ở trên giường. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu lại đau đầu, ngài vẫn là ngày mai lại đến vấn an Thái Hoàng Thái Hậu đi. Tô Ma Lạt cô, Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại không có phương tiện nói. Ngươi nói, Khang Hy lạnh lùng mà nhìn Tô Ma Lạt cô, ngươi cho trẫm nói rõ ràng. Nô tài, khụ khụ khụ khụ khụ. Tô Ma Lạt cô một trương tái nhợt mặt bởi vì kịch liệt mà ho khan trướng đến đỏ bừng. Khụ thật dài trong chốc lát mới dừng lại tới. Hoàng thượng, nô tài bệnh nặng, nô tài sợ đem bệnh khí truyền cho ngài. Chờ nô tài hết bệnh rồi, nô tài nhất định sẽ đúng sự thật mà trả lời ngài vấn đề. Tô Ma Lạt cô hiện tại này phó bệnh tật bộ dáng, đích xác không thích hợp nói chuyện. Khang Hy đối nàng phất phất tay, người trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nô tài cáo lui. Tô Ma Lạt cô lảo đảo siêu vẹo mà đứng lên, theo sau đỡ tiểu cung nữ tay rời đi. Giảm đau hoàn phát huy tác dụng, Thái Hoàng Thái Hậu đầu không có phía trước như vậy đau, nhưng là lúc này nàng ánh mắt tan rã, một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Khang Hy nhìn đến nàng như thế bộ dáng, liền biết kế tiếp cái gì đều nói không thành. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm ngày mai lại đến xem ngài. Khang Hy mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại quay đầu lại bổ sung một câu, hy vọng ngày mai trẫm tới thời điểm, ngài tưởng hảo như thế nào cùng trẫm nói. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có nghe được Khang Hy những lời này, nàng còn đắm chìm ở hư ảo chung. Khang Hy không biết hắn mới vừa đi không bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu liền phát điên tới, Đầu tiên là ha ha ha cười to, theo sau lại khóc lên. Nàng một bên khóc, một bên kêu to, ai ra không sai, ai ra không sai, ai ra không sai. Canh giữ ở cửa cung nữ bị đột nhiên điên cuồng Thái Hoàng Thái Hậu dọa tới rồi. Cũng không dám đi vào đi hầu hạ. Quảng cáo, cách chương.